Đế quốc bại gia tử. Chương 1598, thắng lợi gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày trôi qua. Chân thật chiến tình vậy rốt cuộc bị dân chúng biết. Dù là Hạng Lâm Thiên đang cực lực khống chế, có thể như cũ vẫn là không bưng bít được. Thực tế chính là thực tế. Sân nhà quan, kiếm môn quan, kim tòa quan, ba cửa bị địch quân công phá. Trước an bài quân đội toàn bộ bị địch quân tiêu diệt. Bệ hạ kế hoạch chiến lược hoàn toàn thất bại. Thọ Xuân lại không bất kỳ phòng ngự. Chỉ như vậy hiện ra ở địch quân trước mắt. Lại còn mấy ngày, địch quân sẽ công tới. Đến lúc đó Thọ Xuân cũng sẽ bị công phá. Bọn họ đều biết Thọ Xuân đã không có gì quân coi giữ. Hơn nữa Thọ Xuân cũng không xem cái khác quốc đô như vậy. Có cao lớn tường thành, thiên nhiên địa lợi, càng giống như là một tòa mở cửa tính thành trì. Vốn là có năm lớn cửa ải hiểm yếu cứ điểm hộ vệ. Thành trì không cần thiết đang kiến thiết thành quá chú trọng quân sự phòng ngự kết cấu. Bởi vì năm lớn cửa ải hiểm yếu chính là tốt nhất phòng vệ. Mà nay, năm ải bị phá ba cửa. Đây là đại sở kiến quốc tới nay. Cũng là lần đầu sự tình phát sinh. Là ai cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người đều bị thực tế đánh sụp. Địch quân muốn công tới. Lần này, chiến tranh thật tới gần. Ngày hôm trước còn đắm chìm trong một phiến vui mừng ở giữa dân chúng. Lập tức đổi được kinh hoàng thất thố. Cũng lúc này, còn có cái gì tâm tình làm cái gì phong hậu nghi thức. Quốc gia cũng bị mất. Còn muốn cái gì hoàng hậu, đại thần trong triều, quý tộc sĩ các khanh cùng cũng luống cuống, cũng rối loạn, nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới phải, trong cung sở hoàng ý chỉ, vẫn như cũ là hết thảy như thường. Phong hậu đại điển, cứ theo lẽ thường cử hành, cái này làm cho rất nhiều người đều không cách nào hiểu. Người luôn là nên làm chút ứng đối đi, nên nghĩ biện pháp đi, làm sao cũng lúc này. Còn cố yêu nữ kia, quảng cáo, chẳng lẽ ngoại giới lời đồn đãi là thật, người ở trong hoảng loạn vậy không cố kỵ gì, trước bọn họ sợ hãi sở hoàng uy nghiêm, hiện tại vậy không có gì phải sợ, dân chúng bắt đầu bất mãn sở hoàng không làm là, triều thần bắt đầu gián ngôn, thừa dịp địch quân còn chưa công tới, bây giờ còn có cơ hội sẽ rời đi, muốn cho sở hoàng mang bọn họ thoát đi rời đô. Văn võ bá quan, cũng quỳ xuống ở trước hoàng cung, hy vọng sở hoàng buông tha phong hậu, kịp thời rút lui, có thể lấy được chỉ có một câu, chậm ý lấy quyết, nói nhiều không giao dịch, tất cả mọi người đều khó tin, vị này hùng tài đại lược bệ hạ rốt cuộc là thế nào? Hắn chỉ như vậy buông tha sao? Vẫn là phải chờ chết, cái loại này oán hận chất chứa ở dân chúng bên trong bùng nổ. Vẫn luôn ở vào an nhàn bên trong Thọ Xuân người. Ở đối mặt với chiến tranh sức chịu đựng phải kém rất nhiều. Bọn họ cầm đối với địch nhân sợ hãi phát tiết đến triều đình. Mọi người bắt đầu du hành, bắt đầu phá hoại những cái kia vui mừng trang sức. Mà vào lúc này, trong cung lính cấm vệ điều động đi ra đầu phố, bắt đầu đối những dân chúng này tiến hành trấn áp. Còn như những cái kia cưỡng ép gián ngôn quan viên cũng đều bị trực tiếp chém. Dù là đến lúc này, Hạng Lâm Thiên như cũ dùng thủ đoạn sắt máu để duy trì hắn uy nghiêm thống trị. Chỉ là hắn cầm cái loại này thiết huyết dùng đến người mình trên mình. Điều này hiển nhiên càng tăng thêm mọi người bất mãn. Bất quá cũng có tác dụng. Khiếp sợ loại thủ đoạn này. Rất nhiều triều thần cũng giận mà không dám nói gì. Mọi người mạnh nói cười vui. Tiếp tục lo liệu khánh điển công việc. Thời gian đã xác định, ngay tại 3 ngày sau, ở mọi người xem ra cái này rõ ràng chính là một loại hồng đồ trang sức thái bình hành vi. Bất quá mọi người càng muốn gọi là sau cùng điên cuồng. Mà Vương Khang bên này cũng ở đây cử hành ăn mừng. Bất quá so sánh với Thọ Xuân giả tạo, nơi này là hoàn toàn chân thật, bởi vì ba đường đại quân thắng lợi gặp nhau. Cái này dĩ nhiên là rất đáng giá được ăn mừng sự việc. Gặp nhau chi địa, liền ở cách Thọ Xuân mấy chục dặm bên ngoài. Từ Hằng Quốc tới nơi này, vượt qua hơn nửa sở quốc. Thời gian có trắc trở, có gặp trắc trở, rốt cuộc vẫn là hoàn thành. đại quân thắng lợi gặp nhau. Vậy thì đồng nghĩa với chân chính thắng lợi rốt cuộc đã tới. Vương Khang đặc biệt an bài tạm thời hành quân, đại quân chỉnh đốn, để bảo đảm mới có thể có tốt nhất trạng thái tấn công Thọ Xuân. Dù sao Thọ Xuân là ở chỗ đó, vậy không chạy khỏi, lúc này, vẫn là không nên gấp gáp. Đồng thời, cũng là vì trận chiến cuối cùng, làm một cái tổng động viên, tất cả các tướng sĩ đều rất vui vẻ. Ban đầu chia 5 đường đại quân, có rất nhiều người cũng không có thấy. Cái này gặp được khó tránh khỏi hàn huyên. Chủ doanh, rất nhiều trong quân cao tầng đại tướng tề tụ một đường. Ai, đây không phải là Lô tướng quân sao? Đoạn thời gian này qua khá tốt. Nghe nói ngươi chiêu mộ rất nhiều sở dân. Đội ngũ là càng đánh chiến đấu, càng mở rộng. Ai, một lời khó nói hết. Ta nhưng mà một đường đánh tới. Dáng vẻ này các ngươi như vậy ung dung. Người đây không phải là nói bậy nói bạ. Ai nói chúng ta buông lỏng. Bớt đi, Hồ tướng quân, nhìn như gầy không thiếu à, đừng nói nữa. Có đoạn thời gian tiếp tế chặn, các huynh đệ đói thảm. Vậy ngươi có thể thì không được. Chúng ta là có thịt có rượu à, lương thực đầy đủ. Vậy ngươi được cho ta phân điểm. Cái này đều dễ nói. Mọi người hàn huyên, thổi bưng, đánh chửi trước, một phiến vui mừng rung rung. Thấy một màn này, Vương Khang tâm tình cũng là cực tốt. Đại soái, đây là Khương Thừa Hóa xuất lĩnh bộ chúng tới. Lần này ta bộ gặp gỡ hiểm cảnh, thụ địch quân vây khốn. Nhờ có đại soái đoán trước biết, điều mã nhân tới tiếp viện. Nếu không, Khương Thừa Hóa vừa nói, sắc mặt còn mang nghĩ mà sợ. Lần này là thật nguy hiểm. Quảng cáo, vậy bởi vì ta quyết đoán sai lầm, bị Hồng Vương Hạng Sinh che đậy lừa dối, tới dùng ta bộ tổn thất thảm trọng, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Tốt lắm, Vương Khang vỗ vai hắn một cái mở miệng nói. Ai đều không phải là thường thắng tướng quân. Lần này không chỉ là ngươi, ta cũng trước liền Hạng Lâm Thiên nói. Bất quá không quan hệ, kết quả tóm lại là tốt. Không phải sao? Ừ, Khương Thừa Hóa không tốt lời nói, gật đầu một cái. Vương Khang nói tiếp, ban đầu phân binh 5 đường, Tát Nạp Nhĩ đoạn đường này không nói, tự do độ rất cao. Thừa Hóa, bao gồm ta, cũng gặp gỡ nguy cơ. Ngược lại là chúng ta Lô tướng quân rất thuận lợi à, Lô Triệu sờ một cái đầu. Ngượng ngùng nói, đại soái ngài cũng đừng nói. Nếu không phải Tát Nạp Nhĩ tướng quân tiếp viện, ta sớm sẽ không biết thành dạng gì. Nói ra thật xấu hổ. Ta mặc dù là trước mắt binh lực nhiều nhất, nhưng tổn thất cũng là lớn nhất. Ngươi vậy không dễ dàng. Vương Khang mở miệng nói. Tướng tương đối, chúng ta so ngươi thuận lợi nhiều. Đại trượng không đánh mấy trận, đổi thành người khác, vậy không nhất định có ngươi làm tốt. Hơn tạ đại soái hiểu. Vương Khang theo thứ tự trấn an khen. Cái này cũng là cần thiết, để cho mỗi cái người đều cảm giác được trong lòng ấm áp. Lúc này mới có thể có tốt không khí. Đại soái, ta là ngài dẫn gặp một người. Lô Triệu kéo Hàn Vương Hạng Hải tới đây. Giới thiệu, vị này là... Không cần giới thiệu, Hàn Vương Hạng Hải sao? Hạng Hải gặp qua đại soái. Vương Khang đem đỡ dậy, mở miệng nói. Hàn Vương không cần đa lễ. Chuyện người ta đều biết. Nói nhiều ta cũng không nói. Chuyện trước kia đều đi qua. Sau này chúng ta chung nhau cố gắng. Hạng Hải nặng nề gật đầu một cái. Trước kia hắn là có bị buộc bất đắc dĩ thành phần, nhưng hiện tại hắn là thật tâm thích nơi này. Cái loại này không khí chính là sở quốc không có. Hắn biết Vương Khang mới có thể có hiện tại, tuyệt không phải tình cờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.